3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, bay lên kiếm trận. Ngô Sư Huynh, đây là ý gì? Ngô Bính Tiến chỉ những thứ này đặc biệt trường kiếm trả lời. Linh thú cung đám người kia căn bản không nhận thức kiếm. Những thứ này cũng liền không sức thuyết phục. Cho nên đối với chúng ta mà nói cũng không có chỗ gì dùng. Nhưng là ta muốn đến ngươi thiện ở dùng kiếm. Như vậy thì lấy cho ngươi tới. Nhìn xem có thể hay không phế vật lợi dụng. Tô giả ngồi chồm hổm dưới đất lần đầu tiên khoảng cách. Gần quan sát này ba thanh kiếm. Trọng sơn thực ra còn dễ nói. Ngoại trừ mặt ngoài hình dáng cùng bền chắc không thể vảy bên ngoài. Liền thật không có gì đặc điểm. Nếu so sánh lại, ngược lại thì lộ ra đặc biệt bỏ túi bích xa. Còn có phản xạ màu bạc quang mang ngân không mới là thật cùng người khác bất đồng. Ngân không là nhuyễn kiếm. Tô giả cũng là thấy lần đầu tiên biết đến nhuyễn kiếm. Nếu không phải dựa vào dự cảm đoán được Hoắc Đạt xuất kiếm xốc xếch quỹ tích. Ở cộng thêm đóng băng chậm chạp hiệu quả, Tô giả trên người ít nhất phải nhiều hơn 10 đạo vết thương. Ngân không nếu so với thon dài hắc sát ngắn một chút. Cùng thanh chỉ xê xích không nhiều. Mặc dù ngân không là nhuyễn kiếm, độ cứng kém xa hắc sát cùng thanh chỉ. Nhưng ngân không nhận tính để cho Tô giả xem thế là đủ rồi. Lại có thể theo mũi kiếm một mực thổi sang chỗ chuôi kiếm. Nhẹ nhàng buông lỏng một chút tay thân kiếm lại đàn hồi thẳng tắp trạng thái. Tô giả liền một động tác này vuốt vuốt rồi sắp một khắc đồng hồ. Ngô Bính Tiến thật sự là không nhịn được nói. Đại sư huynh ở nơi này từ từ chơi đùa. Tu luyện, ta đây liền cáo từ trước. Ngô sư huynh, ta một tháng này đều tại nghiên cứu phi kiếm. Ngươi có thời gian cứ tới đây cùng ta thử một chút kiếm chiêu. Tô giả hiếm thấy mời Ngô Bính Tiến bồi luyện, Ngô Bính Tiến về tình về lý cũng sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa toàn bộ phong thủy các đệ tử đều nói cùng Tô giả chiến đấu luận bàn sau đó. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng chính mình thực lực tu vi. Được, ta đây mỗi 3 ngày qua một lần như vậy được chưa? Tô giả cũng biết ám các đệ tử không rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa còn có Hoắc Đạt sự tình cùng linh thú cung một mực ở lôi kéo Chu Toàn. Cho nên 3 ngày qua một lần cũng đủ rồi. Được, làm phiền Ngô sư huynh rồi. Xin khoan đi, đưa mắt nhìn Ngô Bính Tiến sau khi rời đi. Tô giả lại tiếp tục ngồi xuống đem sự chú ý lần nữa đặt ở trước mắt ba thanh trên thân kiếm. Những trường kiếm này có đặc sắc, nếu như có thể là Tô giả giỏi dùng. Tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn, chỉ bất quá có chút đáng tiếc là, này ba thanh trong kiếm cũng không có kiếm hồn, liền kiếm hồn cũng không sinh được đến, Hoắc Đạt bọn họ là nơi nào đến dũng khí và dựa vào. Làm người ta thổn thức hoàng lương mộng đẹp, mặc dù đáng tiếc một chút, bất quá kiếm có thể sinh hồn, bây giờ hắc sát chung vậy lấy kinh sinh ra hồn phách. Cái này không quá loại này hồn phách cùng Đông Phương Khải Dương bọn họ không thể như nhau. Hơn nữa cùng bách sát loại này kiếm hồn cấy ghép dị loại sinh mệnh càng là khác hẳn nhau. Bất quá đối với Tô giả mà nói đã đủ rồi. Bởi vì chỉ cần có thể sinh hồn phách, liền có thể cùng Tô giả hồn hải sản sinh liên lạc. Nói cách khác bây giờ hắc sát giống như thanh trĩ. Đều có thể bị Tô giả thu nhập hồn trong biển. Đây cũng tính là một cái ngoài ý muốn phát hiện kinh hỉ. Cho nên Tô giả nhìn chằm chằm trên đất ba thanh kiếm. Quyết định muốn cho bọn họ sinh ra hồn phách. Sau đó mượn bọn họ hoàn thành Tô giả vừa mới tán phát ra một cái ý tưởng lớn mật. Hắn không chỉ có phải đem ngân không. Trọng sơn, bích xa khắc đường vân. Khiến chúng nó trở thành phi kiếm. Càng là phải dùng này ba thanh kiếm thi triển ra, tái hiện kiếm tu tam tài quy nguyên trận, hơn nữa còn là có thể bay tam tài quy nguyên trận. Tô giả đều bị ý nghĩ này của mình dọa sợ, bất quá tỉnh táo lại hắn phát hiện, có phải hay không là lại cho chính mình ra một vấn đề khó. Bất quá càng như vậy, Tô Dạ liền càng hưng phấn. Cái vấn đề khó khăn này Tô Dạ không cho là mình có thể mù suy nghĩ ra được. Cho nên hắn đi Địch Hồng Thâm nơi đó, chuẩn bị tìm Bách Sát thật tốt tham khảo một chút, nhìn xem có thể hay không trợ giúp chính mình đánh chiếm đề thi khó này. Bách Sát cùng Tô Dạ một mình thời điểm, kiều cái hai chân trong miệng không ngừng ăn quả khô. Này ngồi không tư thế ngồi bộ dáng nếu như bị Địch Hồng Thâm thấy, không tránh được muốn trách mắng hắn một trận. Tiểu tử ngươi có thể a? Đầu óc ngươi bên trong cũng trang thứ gì à? Tiền bối là cảm thấy ý tưởng của ta có thể được. Chặt chặt, này bằng môn tả đạo biện pháp cũng có thể bị ngươi dùng đến trên phi kiếm. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tô Dạ tức giận nói, cái gì bằng môn tả đạo? Ta đây nhiều nhất coi như là mở ra lối riêng. Hành hành đi, ngươi lợi hại nhất. Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác mình là đang ở lãng phí thời gian. Nâng lên cái mông liền muốn đi ra ngoài, lại bị Bách Sát gọi lại. Ngươi xem tính khí của ngươi còn sở trường rồi, ta lại không nói không giúp ngươi. Tô Dạ nhìn trước mắt lão ngoan đồng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Bất quá nếu Bách Sát nói ra phải giúp hắn, dĩ nhiên chính là có nắm chắc có thể giúp được hắn. Ngươi một cái phương pháp ngược lại là có thể được. Bất quá bây giờ ngươi liền hai thanh phi kiếm cũng không khống chế tốt. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày giữa ta liền có thể hoàn toàn điều khiển tự nhiên. Bách Sát biết Tô Dạ nói đến liền có thể làm được. Nhưng là lấy bây giờ hắn tu vi này cảnh giới, muốn dùng phi kiếm tới bố trí tam tài quy nguyên trận nói dễ vậy sao? Bách gia Tô ngươi không muốn hảo cao vụ viễn. Này hai thanh trường kiếm không nói, ngươi cho ta xem 3 thanh kiếm. Chỉ nói Trọng Sơn ngươi cảm thấy ngươi được tu luyện thời gian bao lâu mới có thể làm cho hắn bay lên. Bách Sát câu nói đầu tiên hỏi điểm chủ yếu rồi. Bất quá Tô Dạ vẫn còn có chút tự tin trả lời. 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày. Được, như vậy thứ hai vấn đề tới. Ngươi chỉ là cùng Hoắc Đạt bọn họ kiếm trận chiến đấu qua. Chính ngươi giải tam tài quy nguyên trận sao? Cái này đối với Tô Dạ mà nói liền càng không là vấn đề rồi. Đây không phải là có tiền bối sao? Chẳng lẽ nói tiền bối cũng sẽ không tam tài quy nguyên trận? Bách Sát vỗ bàn một cái hết sức nhấn mạnh nói. Ta làm sao có thể sẽ không? Đây chính là kiếm tu tối cơ bản kiếm trận. Tiền bối kia ngươi còn có vấn đề gì sao? Bách Sát nhìn Tô Dạ nhau nhau muốn thử bộ dáng. Thật giống như này kiếm trận với hắn mà nói hãy cùng trò đùa như thế. Chơi đùa 2 lần sẽ biết. Ai, ngươi chừng nào thì đem những này phi kiếm vận dụng tự nhiên. Lúc nào tới tìm ta đi. Đến thời điểm ta liền đem tam tài quy nguyên trận khẩu quyết cho ngươi. Bây giờ cho ta không được. Sao? Dục tốc thì bất đạt. Bây giờ ngươi có chút quá mau với cầu tiến rồi. Bách Sát nhìn ra Tô Dạ thuộc về một loại cực độ trạng thái phấn khởi, chẳng ngó ngàng gì tới đem tất cả mọi chuyện cũng muốn quá đơn giản. Cho nên hắn yêu cầu ức chế một chút Tô Dạ tâm tình chập chờn, để cho hắn thoáng yên tĩnh một chút, như vậy suy nghĩ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Tô Dạ minh bạch Bách Sát ý tứ, cho nên cũng không có cưỡng cầu, mà là trở lại chính mình lầu các, tiếp tục phi kiếm tu luyện. Dùng 3 cái buổi tối, Tô Dạ mới đem Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà trên thân kiếm đường về khắc xong, mà hắn không có lập tức liền thao túng, mà là mỗi sáng sớm phải dùng 3 canh giờ, phân biệt dùng này 3 thanh kiếm tu luyện cơ sở kiếm quyết. Vì có thể sống ra hồn phách, Tô Dạ ở quơ múa Bích Xà thời điểm cực kỳ cẩn thận. Tô Dạ đi qua luyện đan các tìm Khương Ngọc Thanh lãnh giáo. Này Bích Xà bên trên độc rốt cuộc có hiệu quả gì? Khương Ngọc Thanh dùng chừng mấy loại nghiệm độc phương pháp thử một lần. Ở một bên Tô Dạ cũng học tập đến không ít, bởi vì hắn từng nghe Bách Sát nói qua. thần minh người phổ độ chúng sinh chiến đấu thủ đoạn đó là dụng độc. Dù sao cũng là thuốc có ba phần độc, những siêu phàm đó vào thánh dược tu đại năng, tất nhiên đối với độc cũng phi thường tinh thông, cho nên Tô Dạ cho là mình tất yếu rồi hiểu một chút. Cuối cùng Khương Ngọc Thanh tổng kết 3 điểm, bích xà độc là do nhiều loại dược vật hỗn hợp ngâm bồi bổ mà sống. Đại khái mà nói có 2 loại công hiệu, loại thứ nhất độc tố, có thể gây tê liệt người thể kinh lạc, tạm thời mất đi đối với thân thể khống chế. Loại thứ hai độc tố, có thể ngăn cản bị thương khép lại, dùng thủy dung đan cũng hiệu quả không tốt. Tô Dạ trong đầu nghĩ thật may Tống Ngữ Nhi thực lực không đủ. Bằng không trận bị nàng đâm trúng, chỉ sợ cũng chỉ có thể bị buộc vận dụng bạch dạ được rồi. Nếu ba thanh kiếm đặc tính Tô Dạ cũng có hiểu biết, như vậy sinh ra kiếm hồn đó là việc cần kíp trước mắt. Sinh ra hồn phách trường kiếm đối với Tô Dạ mà nói như cánh tay sai sử. Giữa hai người có vi diệu liên lạc, này gia tăng thật lớn hoàn thành tam tài quy nguyên trận tỷ lệ thành công. Cơ sở kiếm quyết luyện xong, Tô Dạ liền thu hồi ba thanh kiếm, mà là tiếp tục dùng trường kiếm bình thường tu luyện. Ngắn ngủi tam ngày, Tô Dạ liền có thể thông thạo điều khiển 4 thanh phi kiếm rồi. Nhìn 4 thanh phi kiếm ở trong tay mình tùy tâm sở dục chi phối, Tô Dạ liền biết rõ mình cực hạn kém xa này. Hắn bắt đầu thử khống chế càng nhiều trường kiếm. 10 ngày sau Tô Dạ đã có thể muốn gì được nấy điều khiển 10 thanh phi kiếm rồi. 10 cái to như cương tác như vậy linh uy, kết kết thật thật dính vào Tô Dạ mỗi một ngón tay cùng mỗi một chuôi phi kiếm giữa. Mặc dù không nhìn thấy lại có thể cảm nhận được, Tô Dạ không có đi tìm Bách Sát, bởi vì hắn nhận thức được chính mình chưa đủ. Bách Sát nói đúng, hắn quả thật vô cùng theo đuổi tốc độ, cho nên bình tĩnh lại hắn, tranh thủ trước hết để cho Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà sinh ra hồn phách, đang làm còn lại dự định, Ngô Bính tiến ngược lại là đã tới 2 hồi, làm Tô Dạ phi kiếm từ 2 thanh gia tăng đến 10 chuôi thời điểm. Ngô Bính tiến đã chống đỡ không được rồi, cho dù hắn toàn thân cũng dán lên phong phù, những phi kiếm kia hay lại là như bóng với hình để cho hắn không thể làm gì. Cho nên này sau đó Ngô Bính tiến cũng không có trở lại quá. Chỉ có Lý Tuyết Tùng một mực yên lặng mặc bồi bạn Tô Dạ. Khoảng cách 1 tháng ước định còn có 3 ngày, Tô Dạ đã có thể tùy tâm sở dục điều khiển Ngân Không, Trọng Sơn, Bích Xà này 3 thanh trường kiếm. Bất quá đây đã là Tô Dạ cực hạn, cho dù này 3 thanh kiếm đã kinh sinh ra mông lung hồn phách. Về phần bố trí tam tài quy nguyên trận, Tô Dạ thừa nhận hắn thanh kiếm trận muốn quá đơn giản. Phù tu phù văn trận cơ hồ chỉ có trận, mà kiếm tu kiếm trận, nhưng là nhân trận hợp nhất, cho nên thuyết kiếm trận độ khó muốn vượt qua xa phù văn trận. Cho dù Bách Sát đem tam tài quy nguyên trận công pháp giao cho Tô Dạ, Tô Dạ cũng không khả năng ở ngắn ngủi giữa bên trong liền hiểu thấu đáo ảo diệu trong đó. Chớ nói chi là nhân trận hợp nhất, hơn nữa còn là có thể bay kiếm trận. May là thường thường với Tô Dạ thổi phồng chính mình lúc trước như thế nào uy vũ Bách Sát, cũng tối đa cũng chỉ có thể thao túng thất thanh trường kiếm, bố trí ra Bắc đấu thất tinh trận. Đây là tại hắn trọng sinh cảnh đỉnh phong thời điểm, Tô Dạ cùng hắn kém 2 cái đại cảnh giới, có thể đủ thời gian 1 tháng liền nắm giữ phi kiếm bí quyết, cũng đã đúng là không dễ. Đặt ở thượng cổ kiếm tu mọi người môn phái trong hàng đệ tử, cũng coi là kinh tài diễm diễm rồi. Cuối cùng 3 ngày Tô Dạ vẫn không có thử đi bố trí tam tài quy nguyên trận, vì vậy kiếm trận ảo diệu hắn cũng không có chân chính hiểu thấu triệt. Nửa chín nửa sống trực tiếp đem ra dùng chỉ sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. 1 tháng ước hẹn đã qua. Bờ sông Vương Nhiên nhìn quần áo xốc xếch sắc mặt lụn bại, nhưng trong mắt lại hết sạch bắn ra 4 phía Tô Dạ. Cũng biết hắn cái này 1 tháng nhất định là có chút đột phá. bởi vì hắn tin tưởng trước người Tô Dạ kia 10 chuôi trường kiếm không thể là giả đồ trang sức. Xuất thủ trước vẫn là Vương Nhiên, cùng một tháng trước giống nhau như đúc, chỉ là đơn thuần lại có hiệu quăng ra mấy cái hỏa cầu. Để cho Tô Dạ nửa bước khó đi, đừng nói muốn nhích lại gần mình, ngay cả đợi tại chỗ đều khó làm được. Nhưng là lần này Vương Nhiên thật không nghĩ tới, Tô Dạ thế công thật là quỷ dị. Hắn từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên thấy có thể bay kiếm. Hơn nữa này kiếm lại xuyên thấu hắn thả ra hỏa cầu. Không có chút nào chậm thế chạy thẳng tới hắn tới bay đi. Rốt cuộc, ở Tô Dạ cùng Vương Nhiên chiến đấu luận bàn 2 tháng sau đó, Vương Nhiên lần đầu tiên xê dịch chân mình bước. Hơn nữa là về phía sau triệt hồi, này có nghĩa là Tô Dạ đã có cùng hắn lấy công đối công vốn liếng. Phi kiếm quyết áo nghĩa đó là, ngoài ngàn dặm lấy người đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.